Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Cho nên Minh Ca lời này vừa ra, Lang Tiểu Phôi âm u trừng mắt Minh Ca nói thanh tìm chết. Lập tức liền lại chiều Minh Ca đánh tới. Minh Ca tuy rằng là kim đan hậu kỳ, nhưng nàng ở tu tiên vị diện trải qua quá nhiều, các loại kỹ năng thuận buồm xuôi gió không nói, một sừng thú là tam linh căn, nàng tam linh căn tề tu, bình thường kim đan hậu kỳ nhân vật đều không phải nàng đối thủ, chỉ là Lang Tiểu Phôi dù sao cũng là thượng cổ hung thú, tuy rằng này chỉ hung thú thực lực bị phong ấn, có thể vận dụng chỉ có như vậy một bộ phận, nhưng cho dù như thế, hắn nhưng cùng Minh Ca cùng nhau đánh nhau, thuận buồm xuôi gió, tựa hồ cũng không cố hết sức, mắt nhìn Lang Tiểu Phôi trong tay loan đao ở tập kích nàng không thành. Sau sẽ tạp rơi xuống Vinh Thần công tử trên người, Minh Ca cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thuấn di xuất hiện ở Vinh Thần công tử băng phách huyền quan. Trước mặt, tay không đem kia đem loan đao tiếp được, phát giác Minh Ca đối băng phách huyền quan chung người. Rất là để ý, Lang Tiểu Phôi các loại công kích theo sát tới tạp hướng trên giường, này nam nhân. Không chỉ có thích đánh lén, còn ái dậu đổ bìm leo, quả nhiên không phải cái nam nhân. Minh Ca bởi vì muốn che chở băng phách huyền quan, ở Lang Tiểu Phôi thế công hạ lập tức liền rơi xuống hạ phong. Bất quá nàng chính mình mấy năm nay, bởi vì biết cốt truyện ở Lang Tiểu Phôi cùng Thanh Từ đại nhân phía trước tìm không ít pháp khí, phòng chính là về sau cùng này một người một thú đối thượng thời điểm, cho nên Minh Ca dứt khoát đem giới tử trong không gian các loại pháp khí toàn bộ chiều Lang Tiểu Phôi ném đi, so pháp khí không ai so Lang Tiểu Phôi càng nhiều. Hắn có thể sử dụng pháp khí chôn một tòa thành được không? Minh Ca ở trước mặt hắn múa rìu qua mắt thợ, quả thực khí sát hắn. Hắn dứt khoát cũng vứt ra chính mình những cái đó cao lớn thượng pháp khí. Hôm nay không đem Minh Ca nổ thành toái bọt, hắn liền không gọi Lang Tiểu Phôi. Lang Tiểu Phôi đại khái khí cực, bắt lấy gì, ném ra vài món pháp khí. Có một kiện thế nhưng là thần khí, Minh Ca nơi nào có thể tiếp được trụ nha, nàng theo bản năng sau cúi người tử muốn tránh tiến băng phách huyền quan đi, một bàn tay đột nhiên ôm ở nàng trên eo, đem thân thể của nàng mang vào băng phách huyền quan, băng phách huyền quan cái nắp cũng là tại hạ một cái chớp mắt khép lại, tốc độ này mau làm Minh Ca, thậm chí không kịp chớp mắt. Nàng một mảnh góc áo cũng bị đè ở băng phách huyền quan bên ngoài, ngay sau đó trời đất quay cuồng. Thần khí bị kíp nổ, không ngừng là toàn bộ nhà ở, ngay cả toàn bộ bí cảnh đều có hỏng mất xu thế, ầm ầm ầm thanh âm từ bí cảnh trung ương bắt đầu. Chiều khắp nơi khuếch tán, mọi người cảm thấy khẳng định có người kích phát bí cảnh nơi nào đó cơ quan mới có thể khiến cho bí cảnh sụp xuống, đáy lòng mắng một tiếng nương, trước mắt thiên tài địa bảo cũng chưa công phu đi phản ứng. Đại gia dẫn theo một hơi vọt mạnh chiều bí cảnh nhập khẩu chạy tới, Lang Tiểu Phôi ở kíp nổ thần khí. Kia một khắc, cả người đã vọt tới bí cảnh xuất khẩu chỗ, người chung quanh rất nhiều. Nhưng cũng không có nhìn đến Thanh Từ đại nhân thân ảnh, hắn bước chân dừng một chút. Quay đầu nhìn đến bí cảnh lập tức liền phải sụp xuống. Xoay người không chút do dự xông ra ngoài, cũng may hắn lao ra đi lúc sau. Thanh Từ đại nhân theo sát tới kéo lại hắn tay. Băng phách huyền quan nam nhân đã thanh tỉnh. Này băng phách huyền quan bị hắn ngự hành cũng ở hướng phía trước hướng, vèo vèo vèo lao ra bí cảnh. Bí cảnh nhập khẩu liền tại hạ một khắc sụp xuống biến mất. Lúc này đây tiến vào bí cảnh thời điểm bị đầu sỏ ong diệt rất nhiều người. Bí cảnh sụp xuống quá mức đột nhiên, rất nhiều người cũng chưa tới kịp chạy ra, trong môn phái có người kiểm kê một chút. Đi vào hơn 100 người, ra tới không đến 15 cái. Trong đó một tái Vinh Thần công tử vẫn là cái thấu đầu người. Có chút môn phái nhỏ nhóm phái đi vào người trực tiếp là toàn quân bị diệt a, những người này nơi nào có thể cam tâm chính mình người chết như vậy không minh bạch. Đều ở dò hỏi từ bí cảnh ra tới những người này rốt cuộc là cái sao lại thế này, băng phách huyền. Quan ở ra bí cảnh sau liền biến mất không thấy. Minh Ca đoán là bị Vinh Thần công tử thu lên, tay nàng bị Vinh Thần công tử gắt gao lôi kéo, người này cũng không để ý tới ngoại vật, vẫn luôn đều ở quay đầu nhìn chăm chăm nàng mặt ở nhìn, nếu là đổi cái địa phương. Minh Ca không ngại chính mình bị này nam nhân nhìn chăm chăm nhìn cái đủ. Chính là hiện tại không phải thời điểm a, Vinh Thần công tử như vậy nhìn chăm chăm nàng dưng ở người. Khác trong mắt kia đến nhiều quái gì, chính yếu chính là, lang tiểu phôi người nọ cũng đang ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, lang tiểu phôi ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Ca, đột nhiên mở miệng nói, là nàng kíp nổ bên trong thần khí. Mọi người ánh mắt đi theo lang tiểu phôi toàn bộ đều dừng ở Minh Ca trên người, lập tức liền có môn. Phái các trưởng lão trừng mắt Minh Ca lạnh lùng nói, ngươi dám kíp nổ thần khí, nhà ai thần khí không phải lấy ra tới hào hào cung phục lên a? Phàm là có người đến một phen thần khí, cũng sẽ không làm ra bậc này phát dồ hủy diệt thần khí việc, mà chứng từ bỏ cấp lão tử a. Kíp nổ tính cái quỷ gì? Mọi người trừng mắt Minh Ca, kia kêu một cái lòng đầy căm phẫn. Minh Ca đối thượng lang tiểu phôi oán độc ánh mắt. Lập tức liền lớn tiếng phản bác. Hắn nói dối, ta bất quá là kim đan tu vi mà thôi. Liền tính có thể kíp nổ thần khí. Ở ngay lập tức trong vòng ta lại nơi nào có thể thoát được rớt. Liền tính may mắn mạng sống cũng không thể giống như bây giờ y quan chỉnh tề đi. Nếu nói thực sự có người kíp nổ thần khí, nên là tiểu lang quân ngươi mới đúng, ngươi là thượng cổ thần thú, da dày thịt béo không nói, ngươi nhìn trên người của ngươi này chật vật bộ dáng cũng cùng đại gia bất đồng. Huyết nhục ngoại phiên có chút địa phương miệng vết thương không giống như là xẻo có. Minh Ca thanh âm này không thấp, mọi người ánh mắt lập tức liền chú ý tới lang tiểu phôi trên người, lúc trước đại gia vì kiểm kê nhân số, lại bởi vì bí cảnh việc, đảo không quan tâm ra tới những người này. Hiện giờ bị Minh Ca một chút danh, mọi người cũng phát giác lang tiểu phôi trên người bất đồng. Vớ vẩn, lang tiểu phôi bên cạnh thanh từ đại nhân nói, ta cùng tiểu lang đều ở ảo trận chung, như thế nào đi kíp nổ thần khí? Minh Ca cười nhạo, đã ở ảo trận chung, hai người các ngươi khẳng định không ở cùng nhau. Thanh từ đại nhân, người đều không cùng lang tiểu phôi ở bên nhau, làm sao có thể vì hắn làm chứng, thần giai pháp khí đều không phải là người bình thường có thể kíp nổ. Liền tính kim đan kỳ mọi người, cũng đến dùng hết một thân tu vi mới có thể kíp nổ thần giai pháp khí. Chỉ có lang tiểu phôi loại này thần thú mới có thể toàn thân mà lui đi. Bất quá liền tính như thế, hắn kinh mạch khẳng định sẽ bị phản phệ, cho nên có phải hay không hắn kíp nổ thần khí, chư vị một cha hắn thân thể liền biết. Lập tức liền có vài đạo tinh thần lực dừng ở lang tiểu phôi trên người, lang tiểu phôi như thế nào có thể cho phép chính mình bị người tùy ý đánh giá. Nhẹ giọng một hừ, những cái đó dừng ở trên người hắn tinh thần lực đã chịu phản phệ đau đớn thu hồi, lang tiểu phôi. Nếu là trong lòng không quỷ lại như thế nào sẽ không cho mọi người đi xem xét hắn thân thể. Ở đây các môn phái các trưởng lão vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm lang tiểu phôi. Ngươi vì cái gì muốn ở bí cảnh kíp nổ thần khí? Lang tiểu phôi ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt những người này. Kíp nổ thần khí đối ta có chỗ tốt gì? Ta là điên rồi vẫn là choáng váng mới có thể làm ra loại sự tình này. Các ngươi những người này số tuổi rất đại, nhưng đầu óc lại ngu ngốc đủ có thể. Kia nữ nhân luôn miệng nói chính là ta kíp nổ, chính là ta kíp nổ. Các người ngây ngốc vẫn là choáng váng dễ dàng như vậy tin tưởng nàng nói. Vì cái gì bất động đầu óc suy nghĩ một chút, nàng vì cái gì muốn nói như vậy? Canh 4 đến, cuối tháng, cầu tháng phiếu anh, hết chương.